Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 71, lại làm bộ thâm tình với nàng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kế sách lấy đức thu phục người thành công. Quý Ngữ Hàm đang suy nghĩ, chỉ thấy Dạ Cầm lui về phía sau một bước, cười cười, thích nói chuyện, tốt, vừa đúng làm bạn với ta. Chấm chấm chấm, lời này nghe, giống như lòng có chút chua xót. Quý Ngữ Hàm điều chỉnh thần sắc, không phải đã nói là khiến cho ngươi quên ta. Giọng nói Dạ Cầm đầy khinh thường, ta vốn cũng không có nhớ nàng. Quý Ngữ Hàm bị nghẹn hoàn toàn, quay đầu nhìn hồ sau lưng. Nàng hơi muốn nhảy xuống để thanh tĩnh. Mới vừa rồi, không đúng, là bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt ở Hoàng cung nước Tề Loan. Hắn đều đang diễn trò. Trước đó không phải là còn thoạt nhìn thâm tình chân thành. Hoàn toàn ủy khuất, hiện tại sao lại nói là họ hoàn toàn không có nhớ nàng. Không đúng, là hoàn toàn không có nhớ Tề Mị Nhi. Chẳng lẽ là đang giận dỗi? Nhìn kỹ một chút, Quý Ngữ Hàm bác bỏ phỏng đoán này. Hiện tại vẻ mặt Dạ Cầm thoạt nhìn chính là, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ nhớ ngươi. Mồ hôi lạnh vèo trượt xuống tới. Quý Ngữ Hàm vừa xích người sang một bên, tránh tầm mắt của hắn. Mặc dù biết ánh mắt của hắn là nhìn Tề Mị Nhi, nhưng bị người khinh bỉ như vậy, còn thêm cảm giác rất cổ quái. Thế thì sao, ngươi cứ khinh bỉ đi. Nhưng tầm mắt Dạ Cầm vẫn đi theo nàng, thu lại vẻ khinh bỉ, thay vào đó là nét mặt không lộ ra vẻ gì. Từ thanh tú khả ái của đệ đệ nhà bên cạnh đến sát thần, đến lời nói ác độc chính thái, rồi đến bây giờ mặt co quắp. Thật ra thì Dạ Cầm là tìm nàng luyện diễn kỹ năng biến hóa sao? Quý Ngữ Hàm rơi lệ, sớm biết trước đó cũng không nói với hắn nhiều lời như vậy. Buổi trưa của nàng, Dạ Cầm nói xong câu nói kia thì không lên tiếng, chẳng qua là vẫn nhìn ánh mắt của nàng như vậy. Đây là ý gì? Nga, đúng rồi, hiện tại nàng là Tề Mị Nhi, vẫn cho là thiếu niên đối diện đối với mình có tình cảm sâu nặng. Nhưng đối phương thật ra căn bản là không có nhớ mình. Nàng giống như phải khóc, ít nhất cũng nên ra vẻ thương tâm một chút, sau đó mới phải tức giận chỉ trích. Chuyện này nói đến đều là lỗi của Tề Mị Nhi, bất quá theo như lý luận của Tề Mị Nhi, phải là muốn trách Dạ Cầm. Quý Ngữ Hàm bắt đầu cố gắng hồi tưởng chuyện tình bi thương, muốn thể hiện ra nỗi đau buồn. Không có, nàng ở cổ đại giống như quá hạnh phúc, không có gì thương tâm. Quên đi, quyết tâm véo mình một cái. Nếu không khóc, nàng cũng không tìm được giọng nói thích hợp để hỏi tại sao ngươi gạt ta. Khẽ cắn răng, Quý Ngữ Hàm véo mình một cái. Sau đó vẻ mặt đau lòng. Ngươi, hu hu, đau chân quá à, đừng giả bộ. Dạ Cầm mặt không có biểu tình. Giọng nói lạnh lùng, khụ, khụ khụ, khụ, bị sặc. Quý Ngữ Hàm bi phẫn. Mặc kệ, yêu là vì nguyên nhân gì thì chính là nguyên nhân đó. Nàng không hỏi, hơn nữa nếu tình cảm của hắn đối với Tề Mị Nhi là giả, vậy cũng không thể nào giúp Tề Mị Nhi diệt Tề Loan quốc. Hiện tại cũng không cần lo lắng điểm này. Nghĩ tới đây, Quý Ngữ Hàm không muốn ở lại nơi này mà tiếp tục bị đả kích. Trực tiếp xoay người muốn qua hồ. Ngươi không muốn hỏi ta chuyện của Tề Mị Nhi. Một chân đã bước ra. Quý Ngữ Hàm nghe nói như thế suýt nữa trực tiếp té xuống trong hồ. Hắn đã sớm biết nàng không phải là Tề Mị Nhi. Nàng rõ ràng giả bộ khổ cực như vậy. Quý Ngữ Hàm tức giận, xoay người, vì sao ngươi đùa cợt ta? Dạ Cầm không trả lời, thế nhưng vẻ mặt rõ ràng chính là đang nói ngươi cho rằng ta có thời gian đùa cợt ngươi. Người này thật đúng là lời nói ác độc. Quý Ngữ Hàm cúi đầu nhìn tiểu trong suốt đang lảo đảo bò lên. Nếu Dạ Cầm đã sớm biết nàng không phải là Tề Mị Nhi, nàng cũng không cần. Nói xong, Quý Ngữ Hàm liền muốn nhảy lên đi hồ bờ bên kia. Không muốn nữa để ý tới Dạ Cầm, tiểu trong suốt lắc lắc, lại lắc lắc đi những giọt nước trên người. Sau một mảnh chồi nho nhỏ trong nháy mắt đánh ra ra, đem Quý Ngữ Hàm đánh vào trong nước, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ. Lòng của Quý Ngữ Hàm cũng phù phù một tiếng. tiểu trong suốt, ngươi muốn báo thù cũng để buổi tối hãy nói. Hu hu, ở trước mặt người ngoài cứ không cho chủ nhân chút mặt mũi nào như vậy. Nhìn thấy tiểu trong suốt uy lực mạnh mẽ như vậy, Gia Cầm nhận ra thân phận của nàng. Thanh âm không có chút hứng thú mà mở miệng. Thì ra là ngươi chính là nữ nhân của Đoan Mộc Ly kia. Hắn thật không biết nàng là ai, cách trương.